Cô cố gắng mở to đôi mắt trong trẻo để nhìn bức ảnh này. Trời ạ, bạn trai của chị Tohi, hóa ra là anh cả Ôn. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Hình Nhất Nặc nói xong, ngay lập tức cầm chiếc điện thoại đi ra khỏi phòng. Cách Trương.